Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 368, ta là NPC, 12. Khóc chuyện audio.com. Nam nữ chính cứ thế mà thành rồi à, một người chơi đại thần. Một con gà mờ cái gì cũng không biết, từ nay về sau đại thần dẫn gà mờ đi cày các kiểu phó bản. Một đường xến xúa, thì ra Tùy Thanh Phong thích loại hình này. Nhưng nguyên chủ chẳng phải cũng là kiểu không dành thế sự đó sao? Tùy Thanh Phong lại chưa từng thích nguyên chủ à? Hay là bởi vì nguyên chủ là một cái NPC? Trong lòng liền không coi đối phương là người, lại càng không nói đến chuyện thích nguyên chủ, cùng người mà không cùng mệnh, không phải nghĩ, đây chắc chắn là chuyện phiền phức nhất, cái kiểu A yêu B, B lại yêu C này là phiền toái nhất. Ninh Tư cứ nhìn Tùy Thanh Phong và con gà mờ kia nói chuyện như vậy. Tùy Thanh Phong vẫn luôn nói chuyện với Meo Meo Lạc Đường. Lại gạt đồng bọn băng thanh hà khiết của Meo Meo Lạc Đường sang một bên. Trông có vẻ rất xấu hổ, mà lúc đó Meo Meo Lạc Đường cũng như thể quên mất tiểu đồng bọn của mình. Đỏ mặt hưng phấn nói chuyện với đại thần, Tùy Thanh Phong đề xuất muốn giúp Meo Meo Lạc Đường bảo quản pháp trượng của pháp sư. Tùy Thanh Phong cũng là có ý tốt, dù sao đối với tay mơ thế này trên người có thứ gì đáng tiền, đều sẽ bị người chơi khác lừa gạt mất. Hơn nữa, Tùy Thanh Phong xem như đã nhìn ra, con gà mờ này chính là một tờ giấy trắng, quả thực là đồ ngu ngốc. Meo Meo Lạc Đường vô cùng sảng khoái đem pháp trượng của pháp sư cho Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong cố ý hỏi, cô không sợ ta không trả đồ vật cho cô nữa sao? Đôi mắt trong suốt của Meo Meo Lạc Đường nhìn Tùy Thanh Phong. Bang chủ sẽ không như vậy. Ta tin tưởng bang chủ. Hơn nữa cái này tặng bang chủ cũng không sao. Có thể cô không biết vật này rất đáng tiền đó. Tùy Thanh Phong nheo mắt nhìn đồ ngu ngốc này. Meo Meo Lạc Đường lắc đầu. Tùy Thanh Phong thu pháp trượng vào. Ninh Thư lắc đầu. Thấy sắc mặt của băng thanh hà khiết bên cạnh Meo Meo Lạc Đường cực kỳ khó coi. Nhất là khi thấy Meo Meo Lạc Đường sảng khoái đem pháp trượng cho người khác. Trên mặt nàng thoáng vẻ khó chịu, trước thì nói muốn đem đồ cho nàng, hiện tại mới đảo mắt cái đã bảo đưa cho người khác. Meo Meo Lạc Đường không biết đối nhân xử thế, lại không biết nhìn mặt người mà hành động, đương nhiên không biết tiểu đồng bọn của mình hiện tại đang khó chịu trong lòng. Ở cạnh loại nữ chính này dễ nổi điên nhất. Khiến người ta muốn ói máu nhất, bởi vì nữ chính căn bản không biết hành vi của mình sẽ khiến người khác khó chịu. Sẽ tổn thương đến người khác, mà sau khi nổi điên biến chất rồi có làm chuyện gì tổn thương đến nữ chính. Nữ chính còn có thể vừa vô tội vừa bi thương hỏi. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Cho dù có nói ra chuyện nữ chính làm mình tổn thương. Nữ chính vẫn sẽ dùng vẻ mặt vô tội và bi thương nói. Ta không biết, ta không muốn như vậy. Quả thực tức muốn hộc máu. Ninh Thư không quan tâm đến rạn nứt xuất hiện trong tiểu đội này. Trực tiếp khiêu chiến với Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong, ngươi có dám tiếp nhận lời khiêu chiến của ta không? Tùy Thanh Phong thoáng chốc lạnh mặt, liếc mắt nhìn Ninh Thư đầy miệt thị. Không nói gì. Có phải ngươi không dám nhận lời khiêu chiến của ta không? Bang chủ Tùy Long Bang chắc không phải một tên quỷ nhát gan. Rùa rụt đâu chứ, Ninh Thư lên tiếng cười nhạo nói. Rất nhiều người chơi đều tỏ vẻ hưng phấn. Nhìn Tùy Thanh Phong và ID người chơi nữ tên quỷ lại bổn cung. Chuyện giữa một người chơi nam và một người chơi nữ, luôn mang theo cảm giác gì đó mập mờ. Họ đều đang suy đoán giữa Ninh Thư và Tùy Thanh Phong có ân oán gì mà không thể không khiêu chiến vào lúc này. Phải biết rằng bây giờ Tùy Long Bang có thể nói là được cả thế giới chú ý, lúc này lại bị người ta khiêu chiến. Mất mặt quá, Ninh Thư muốn đem danh tiếng của Tùy Thanh Phong đi quét rác. Khiến hắn không có cách nào dùng ID đại thần Tùy Thanh Phong này sống tiếp trong game. Người của Tùy Long Bang thấy Ninh Thư đưa ra khiêu chiến. Mặt mỗi người đều tối sầm lại, một đóa hoa cúc nở hướng nam đứng dậy, nói với Ninh Thư, cấp bậc của cô không cao, không có tư cách khiêu chiến bang chủ của chúng ta, cứ để ta so chiêu với cô thử được không? Ninh Tư nói một cách lạnh lùng. Ta không đánh với ngươi. Ta muốn đánh với Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong cảm thấy người chơi nữ này thật đáng ghét. Tùy Thanh Phong dám khẳng định mình căn bản không làm tổn thương cô gái nào. Người chơi nữ này lấy danh nghĩa ra mặt thay tỉ muội mà chống đối mình khắp nơi. Còn không phải vì muốn gây sự chú ý với hắn thôi sao? Quả thực quá đáng ghét. Ninh Tư thấy Tùy Thanh Phong không thèm nhìn mình, ra vẻ cao cao tại thượng, hiển nhiên là sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của mình. Ninh Tư cố ý muốn quyết đấu cùng Tùy Thanh Phong, nếu không hôm nay cô tới đây có tác dụng quái gì nữa. Ninh Tư trực tiếp tìm hệ thống máy chủ trong trò chơi đưa ra lời quyết đấu với Tùy Thanh Phong. Tin tức thế giới, quỳ lại bổn cung khiêu chiến Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong có tiếp nhận hay không? Hiện tại những người chơi trong game đều biết Ninh Tư muốn khiêu chiến với Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong là đại thần đầu tiên thành lập bang phái. Bây giờ bị một người chơi chả ai biết đến khiêu chiến. Hành động khiêu chiến với đại thần, đi chịu chết này quả thực khiến người ta muốn giơ ngón tay cái lên like một cái. Tin tức thế giới, quỳ lại bổn cung khiêu chiến Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong có tiếp nhận hay không? Tùy Thanh Phong mặt tối sầm lại. Mắt của toàn bộ người chơi trong Tùy Long Bang nhìn vào đều mang vẻ bất thiện. Đây là thâm thù đại hận gì mà không thể không khiêu chiến vào thời điểm khai tông lập phái. Cố ý kéo thấp điểm vinh dự của Tùy Long Bang như vậy chứ? Điểm vinh dự này rất quan trọng. Nếu như điểm vinh dự của bang phái không đạt tiêu chuẩn, toàn bộ bang phái cũng sẽ bị giải tán. Ninh Tư rút đại đao ra, chỉ vào Tùy Thanh Phong hô. Tùy bang chủ, ngươi có muốn tiếp nhận lời khiêu chiến của ta hay không đây? Mèo mèo Lạc Đường hiển nhiên không hiểu sao tự dưng lại rút đao khiêu chiến rồi. Vội vã chạy đến trước mặt Ninh Tư nói rằng, tỷ tỷ, đừng đánh có được không? Ninh Tư quay đầu nhìn mèo mèo Lạc Đường nói. Tỷ tỷ rất bận, qua chỗ khác chơi. Mèo mèo Lạc Đường, vẫn là băng thanh hà khiết kéo mèo mèo Lạc Đường qua một bên. Mèo mèo Lạc Đường còn nói, bọn họ tại sao lại muốn đánh nhau? Tỷ tỷ tại sao lại muốn khiêu chiến với băng chủ của chúng ta? Quả thực quá quá đáng, có nhiều người đang nhìn như vậy. Ninh Tư không để ý tới mèo mèo Lạc Đường, hơi mất kiên nhẫn nói với Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong, người rốt cuộc có phải nam nhân hay không? Lề mà lề mề như vậy có thể chốt nhanh một lần không? Tùy Thanh Phong đứng dậy, lạnh lùng nói, như cô mong muốn. Tùy Thanh Phong vừa dứt lời, dưới chân của Ninh Tư và Tùy Thanh Phong liền xuất hiện đài quyết đấu. Tin tức thế giới, Tùy Thanh Phong nhận lời quyết đấu của quỳ lại bổn cung. Tùy Thanh Phong chán ghét nói, cô còn muốn đối phó với ta tới khi nào? Ta nói rồi, cách này của cô chỉ khiến ta chán ghét. Ta không biết ngoài game cô quen biết ta không? Lại dùng cách này trong game. Chấm, Ninh Tư chỉ nói một câu. Thù làm rớt cấp không đội trời chung. Ngày hôm nay không giết cấp của Tùy Thanh Phong. Ngày hôm nay Ninh Tư sẽ bỏ để về. Có lẽ là xuất phát từ phong độ của cao thủ. Tùy Thanh Phong cũng không động thủ trước. Ninh Tư đương nhiên sẽ không khách khí. Cầm đại đao chém tới phía Tùy Thanh Phong, nhìn công kích của đối phương, mắt Tùy Thanh Phong chợt khinh bỉ, công kích thiếu như vậy lại còn muốn khiêu chiến với hắn. Chả khác nào không biết tự lượng sức mình, trong mắt Tùy Thanh Phong chợt lóe ánh sáng ngoan độc, mạnh mẽ chống lại công kích của Ninh Tư. Cách chương.